Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, chương 775, nhân thiết cũng thật cũng giả. Tồn tại cảm biến mất, Tần Dương nhìn chằm chằm Tần Côn nhìn thật lâu, rất chăm chú trầm giọng nói, Tần sư phụ, ngài yên tâm, ngài như thế tận tâm truyền ta Trảm Đông chi pháp. Ta nhất định bảo chứng đem hết toàn lực, gắng đạt tới có thể thương tổn được ngài một sợi tóc. Có như vậy trong nháy mắt, Tần Dương còn cảm thấy Tần Côn sợ. Ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, Tần Dương liền đem bóp tát. Không thể, Tần Côn trong lòng của hắn đã là một loại truyền thuyết. Đừng nhìn hiện tại hắc ảnh có chút không đứng đắn, nhưng này cũng là bởi vì đã mất đi lực lượng. Không có phần lực lượng, còn muốn đi trang bức, sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Nhưng hắc ảnh đỉnh phong thời kỳ mạnh bao nhiêu? Thông qua hắc ảnh tay trái, không sai biệt lắm đã có thể nhìn trộm đến một hai. Như thế hắc ảnh, vẫn là bị Tần Côn tại chết về sau. Đem hắn loạn đao chém chết phân thây, chấn áp tại một đại thế giới trong hải nhãn. Như tối nay ảnh nhìn thấy người bạn. Tại chỗ dọa ngất đi, lại thêm Tần Côn đúng trước mắt đã biết, một cái duy nhất chúng khô tâm chú, còn có thể tự hành hóa giải ngoan nhân. Tại Tần Dương trong lòng, Tần Côn tựu là hắn cần ngưỡng mộ núi cao bản gia. Lão Tần gia đi ra nghiêu nhất đại lão, Tần Côn làm sao lại sợ? Không thể nào, đại lão đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nhân thiết không thể băng. Làm sao có thể một chương bên trong, nhân thiết liền sập, ta không tin, vì bảo trì cần thiết tôn trọng, lúc này mới lấy ra có trảm ức chi năng chất dẻo hắc kiếm. Có thể nói là thuộc tính thượng khắc chế một sợi thần thức biến thành Tần Côn. Đúng hắn có thể bộc phát ra, có thể cho một sợi thần thức Tần Côn, tạo thành lớn nhất tổn thương phương thức, chém tới tạp niệm. Lập tức suy nghĩ thông suốt, ánh mắt Tần Dương sáng rực, ý chí kiên định đến cực hạn. Tần sư phụ, ta muốn xuất kiếm, đúng ta có thể cho Tần sư phụ lớn nhất tôn trọng. Tần Côn híp mắt, mí mắt cuồng loạn, hắn có thể cảm giác được. Thanh kiếm kia, phảng phất hắn thiên nhiên khắc tinh, cụ thể phương diện kia, lại không cách nào cảm ứng rõ ràng. Nếu chỉ đúng thanh kiếm này ngược lại cũng thôi. Nước có thể khắc lửa không tệ, nhưng lửa nhiều thì nước cạn. Lấy Tần Dương lực lượng bản thân, không diệt được hắn đám lửa này. Là hết lần này tới lần khác Tần Dương lại lấy ra đến một cái tay. Cái tay kia bên trong lực lượng kết hợp thanh kiếm kia, liền có đầy đủ lực lượng đem hắn một sợi thần thức trực tiếp xóa đi. Nơi này chỉ là năm đó tại Trảm Đông, lưu lại một sợi thần thức, căn bản không phải bản tôn, thậm chí đều không có nhiều ký ức, chỗ mấu chốt, chỉ có một ít cần thiết ký ức, phần lớn là cùng khô tâm chú, cùng nơi này tương quan, lúc kia nào nghĩ tới qua, về sau một ngày nào đó, biết tiến đến cái lão Tần ra người, cũng chúng khô tâm chú. Hơn nữa còn có được trảm diệt hắn một sợi thần thức lực lượng. Tần Côn nhìn Tần Dương, hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn ra, Tần Dương ý chí như núi, không có chút nào dao động, nhưng không có một chút xíu sát khí sát ý. Đúng đem chuyện này trở thành khảo thí, chuẩn bị đem hết toàn lực. Mà lại, Tần Côn có thể xác định, Tần Dương khẳng định biết. Một kiếm này xuống dưới, hắn một sợi thần thức, khẳng định biết không có, suy nghĩ phi tốc hiện lên. Tần Côn chậm rãi nói, ngươi xuất thủ, để cho ta nhìn xem ngươi học như thế nào, cần phải đem hết toàn lực, cung kính không bằng tuân mệnh. Ánh mắt Tần Dương sáng rực, hét lớn một tiếng, khí tức quanh người, thẳng tắp kéo lên, giơ lên trong tay chất dẻo hắc kiếm. Toàn thân thượng hạ, mỗi một tấc da thịt, đều muốn một đao kia. Tự nhiên mà vậy thi triển đi ra. Ô quang lấp lóe, bá đạo vô song chi ý, phun ra ngoài, chu sát diệt tuyệt, chặt đứt hết thảy phong mang, tự nhiên mà vậy nổi lên. Hắc kiếm thượng phun ra ngoài kiếm quang, hóa thành một thanh cự kiếm, đón đầu hướng về Tần Côn bổ tới. Cách đó không xa, đã hôn mê hắc ảnh, một mực con mắt mí mắt nhẹ nhàng giật giật, lộ ra một điểm khe hở, dùng ánh mắt còn lại nhìn trộm lấy một màn này. Hân hoan vọt tước còn kém nhảy dựng lên. Trong lòng tiểu nhân, lanh lợi là Tần Dương hát một bài hát ca tụng. Tần Hữu Đức, ngươi liền hôm nay nhìn đẹp trai nhất, chém chết Tần đầu chọc cái này ba tôn. Coi như chỉ một sợi thần thức, cũng coi là ra một ngụm nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm ác khí. Mắt thấy kiếm quang ngưng tụ, hóa thành cự kiếm đón đầu đánh xuống. Hắc ảnh nhịn không được cười ra tiếng. Ha, ha ha, kiếm quang chém qua, qua trong giây lát, tất cả quang huy liền biến mất không thấy. Chất dẻo hắc kiếm cũng không thấy. Tần Côn cũng như cũ híp mắt, mang theo vẻ mỉm cười đứng ở nơi đó. Vì sao bỗng nhiên thu tay lại rồi? Tần Dương chắp tay thi lễ, cười ha hả nói, thân là vãn bối, nào có đối với Tần sư phụ xuất thủ đạo lý. Lại nói, nếu là khảo thí, xuất kiếm, lại tại thời khắc mấu chốt thu kiếm, chẳng phải là lại thêm khó một chút, lại thêm có sức thuyết phục a? Tần sư phụ, ta một kiếm này như thế nào? Kiếm không tệ, lực lượng cũng không tệ. Kiếm pháp, nhiều lắm thì vừa hội học thuật, chiếu miêu họa hổ, chẳng qua, lực khống chế lại không tệ. Có hy vọng triệt để hội học thuật, diễn hóa xuất thứ thuộc về chính ngươi. Tần sư phụ quá khen rồi. Tần Côn suy nghĩ khẽ động, trong cơ thể liền bay ra một khối xích hồng sắc lệnh bài. Treo ở nơi đó, đúng rời đi tín vật. Ngươi cầm tín vật này, liền có thể xuyên qua bản tôn lưu lại lửa giận. Tần Dương tiếp nhận lệnh bài, B còn có thể cảm giác được một tia ấm áp hỏa diễm khí tức. Lệnh bài chính diện khắc họa lấy một thanh đao bổ củi, mặt sau đúng một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm. Đa tạ Tần sư phụ, ngươi đi, nếu như về sau bất đắc dĩ, có thể trở về, nơi này có cái cuối cùng lựa chọn. Được, Tần Dương chuyển thân rời đi. Trên mặt đất nằm sấp hắc ảnh, hậm hực bò lên, dường như không có tinh khí thần. Mặt ủ mày trao đi theo Tần Dương đằng sau. Tần Dương tay cầm lệnh bài, trở lại lòng đất động quật trong thông đạo. Lúc này, loại này mê hoặc lực lượng cũng biến mất theo không thấy. Đi ra địa quật, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhịn một đường hắc ảnh, cũng nhịn không được nữa. Tần Dương, tốt bao nhiêu cơ hội. Không phải, đúng Tần Côn mình yêu cầu ngươi chém hắn, ngươi sao có thể không nghe đâu. Uổng cho ngươi còn không biết xấu hổ xưng nhân gia đúng nhất pháp chi sư. Tần đầu chọc điều yêu cầu thứ nhất, ngươi liền không làm theo. Ngươi vẫn là người a? Tần Dương không rên một tiếng, cái gì cũng không nói, cắm đầu mang người hướng trở về. Hắc ảnh vẫn còn có chút lo lắng, tốt bao nhiêu cơ hội, cơn giận này quả thực là không có cách nào ra. Đợi đến một đoàn người xuyên qua lửa giận vực sâu, một lần nữa từ đi ra, Tần Dương mới bỗng nhiên phun ra hắc ảnh một mặt. Ngươi biết cái gì? Ngươi mắng ta làm gì? Hắc ảnh một mặt không cam lòng, ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên mặt Tần Dương biểu lộ phi tốc tiêu tán, trong mắt hào quang cũng một lần nữa hóa thành đạm mạc. Trong nháy mắt, hắc ảnh vậy mà không biết phải nói gì. Tần Dương mặt không biểu tình, nhìn hắc ảnh một chút, chỉ cần ta ở nơi đó xuất thủ, chém chết Tần Côn sợi thần thức, đời ta đều cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Hắc ảnh khẽ giật mình, chậm rãi bình tĩnh lại. Ngươi nói là, Tần đầu chọc cố ý. Ban đầu, hắn để cho ta đi. Ta nếu cứ đi như thế, khẳng định không có khối này lệnh bài. Cuối cùng còn phải trở về. sẽ có vẻ ta quá ngu. Lúc kia, ta lựa chọn duy nhất, tựu là mặc lên một thân màu xanh bóng lục bì. Đằng sau, hắn lại để cho ta xuất thủ. Ta thôi diễn qua, hắn một sợi thần thức, mặc kệ đúng lấy cái gì làm chèo trống. Ta một kiếm xuống dưới, hắn sợi trong thần thức, chỗ gánh chịu tất cả ký ức, đều sẽ bị chôn vùi, đã mất đi mục tiêu. Sợi thần thức tất nhiên sẽ tự nhiên tiêu tán. Nói cách khác, ta biết ta xuất kiếm, hắn nhất định sẽ chết, mà hắn cũng biết, ta xuất kiếm, hắn nhất định sẽ chết. Ngươi nói rõ một chút, ta biết hắn biết điểm này, hắn cũng biết ta biết điểm này. Ta nếu vẫn xuất thủ, vô luận bởi vì nghe hắn xuất thủ, vẫn là vì ra ngoài liền muốn xuất thủ. Vô luận cái gì, cái gọi là thí nghiệm cũng không phải là thí nghiệm, mà thật muốn giết hắn. Tần Côn lưu lại một sợi thần thức, ở lại nơi đó mục đích, liền sẽ như vậy chết yểu. Đồng thời, ta cũng có đại khái xác suất lấy không được tấm lệnh bài kia. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ từ nơi đó đi tới. Cái này, ngươi, Hắc Ảnh một mặt chấn kinh, muốn nói ngươi nghĩ nhiều, là lời này đến miệng bên, lại nuốt trở vào, suy nghĩ kỹ một chút. Tần đầu chọc tựa hồ thật sự có như thế âm, hắn cũng không cho rằng năm đó đem hắn chém chết người. Đúng một tên lỗ mãng, người sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ cùng là nhân tộc, cùng họ Tần, đồng dạng chúng khô tâm chú, hắn liền đương nhiên hẳn là giúp ta. Hắc Ảnh nhìn Tần Dương mặt không thay đổi mặt, sợ hãi cả kinh, đột nhiên, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tần Dương mở ra trong tay hỏa hồng lệnh bài, trầm tư một chút, không có nhặt, mà xuất ra các loại vật liệu, làm ra một trước mắt có thể làm được mạnh nhất phong trấn. Sau đó, đem bỏ lại trong hải nhãn, trấn áp tại hải nhãn ma thạch phía dưới. Làm xong những, Tần Dương mới chậm rãi nói, có thể nghĩ tới lý do, đều không phải là hẳn là đi đương nhiên giúp ta lý do. Quay đầu nhìn lửa giận vực sâu, Tần Dương chỉ một ngón tay, trước người liền hiện ra mấy người hư ảnh, tính cả bên trong có 5 người, dù là ký ức bị tuế nguyệt ma diệt, danh tự cũng bị thời gian xóa đi, bọn họ 5 người cũng tính tình không giống nhau, chúng ta mỗi người đều vào trước là chủ cho rằng mấy người kia đều từng người của kinh tộc thiên tài. Vì không lưng khô tâm chú mà chết yểu, mới có thể mặc vào một thân lục bì, ở nơi đó tam quý nhất sinh, vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng, vào trước là chủ cho rằng, liền nhất định là chân tướng a. Sắc mặt Hắc Ảnh trắng bệch như tờ giấy, không hiểu cảm giác khắp cả người sinh hàn, toàn thân run lên, lần nữa Tần Dương vung tay lên, trước người xuất hiện một bản kê. Bản kê bên trong tự động hiện ra các loại chữ số. Trước đó Tần Côn nói qua, mặc vào bộ kia màu xanh bóng châu chấu ra, liền có thể tam quý nhất sinh, dùng cái này đến vượt qua vô tận tuế nguyệt, để tự nhiên khô tâm chú nhi nhiên hóa giải. Nhưng ta tính toán một cái, ba quý tính 270 thiên, thường nhân cả đời, lấy 90 năm tính làm bình quân. Đối với ba quý người mà nói, dựa theo khô tâm chú tiêu chuẩn, bọn họ 3 ngày liền sẽ đỉnh bình thường 1 năm, mà ở trong đó tồn tại thời gian, phỏng đoán cẩn thận, cũng 20 vạn năm trở lên. Đối với ba quý người mà nói, bọn họ liền ngang ngửa với, vượt qua hơn 24 triệu năm. Trước mặt bản kê bên trong, các loại số liệu không ngừng liệt kê ra đến. Tính ra sau cùng số liệu, Tần Dương chỉ chính mình, ta cũng trúng khô tâm chú. Ta rất xác định, khô tâm chú không cách nào một mực để nơi đó duy trì yên tĩnh trời đông giá rét trạng thái. Mặc dù ta không cách nào xác thực tính ra nhất xác thực số liệu, nhưng 2.400 vạn năm, tuyệt đối đầy đủ tự nhiên khô tâm chú nhi nhiên hóa giải. Vậy ý của ngươi là... Hắc Ảnh có chút dọa sợ, Tần Côn nói dối, hoặc là che giấu một bộ phận, không có nói thật, mà mấy cái kia ba quý người cũng chưa hẳn là ở nơi đó tị nạn nhân tộc thiên kiêu. Cũng có rất lớn khả năng bọn họ đúng bị cầm tù ở nơi đó tù phạm. Thậm chí, hiện tại ta đều đã không cách nào hoàn toàn xác định bọn họ đến cùng đúng không là nhân tộc. Cho dù là nhân tộc, xuất hiện mấy người gian cũng không phải là cỡ nào chuyện nhượng người ngoài ý muốn. Khôi phục bên trong khô tâm chú trạng, Thái, Tần Dương tỉnh táo phân tích, Kiên Tín nhãn tình nhìn thấy, chưa chắc là chân thực, nhất là vào trước là chủ, càng có thể không phải chân thực, giống như hắc ảnh bị rút khô khí lực, ngồi dưới đất, hướng vươn thẳng mặt, một mặt bất đắc dĩ. Được rồi, nghe ngươi nói càng đáng sợ, nếu là ngươi nói là sự thật, ta năm đó bị Tần Côn loạn đao chém chết, cũng không tính là không may. Hắn khả năng đã sớm kế hoạch muốn chém chết ta. Ta chỉ căn cứ hiện hữu tình báo làm ra phỏng đoán, cũng không nhất định bao gồm toàn bộ, cũng không nhất định là đúng. Tần Côn thả ta ra, chỉ có thể bởi vì hắn cảm thấy ta có thể ra. Sau khi đi ra, tương đối phù hợp ý nghĩ của hắn, mà không phải hắn nhất định phải giúp ta. Nói, bỗng nhiên Tần Dương quay đầu, nhìn về phía sau lưng Nhân Ngẫu Sư. Hắn nhìn chằm chằm Nhân Ngẫu Sư nhìn sau một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng. Trước ta một mực xem nhẹ ngươi, phảng phất ngươi căn bản không tồn tại. Nhưng bây giờ, ngươi chợt xuất hiện tại cảm giác của ta bên trong. Ta không có cảm giác đến ngươi dùng cái gì pháp môn, cũng không có phát giác được ngươi ẩn tàng, nhưng ngươi tồn tại cảm giác, vì sao lại đột nhiên biến mất rồi? Ta không biết. Nhân Ngẫu Sư vẫn như cũ câu kia không biết, nhìn chân thành không thể lại chân thành. Ta không phải hỏi ngươi, vì cái gì khi tiến vào động quật, ngươi tồn tại cảm giác liền biến mất? Ngươi tại sao muốn tránh đi Tần Côn? Mà ta muốn biết, loại này giảm xuống mình tồn tại cảm pháp môn, đúng cái gì? Đúng không có thể học? Nhân Ngẫu Sư rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi nói, ta không biết tại sao phải làm như vậy, cũng không biết làm sao làm được điểm này. Ta chỉ biết là có một loại linh tài tên là Mặc Kim. Ta không biết Mặc Kim dáng dấp ra sao, ở nơi nào sản xuất, nhưng ta suy đoán thân thể của ta khả năng có một phần là Mặc Kim tạo thành. Được rồi, ta không thành vấn đề. Tần Dương quả quyết từ bỏ tiếp tục hỏi thăm. Không phải pháp môn, hắn liền không có học được khả năng. Về phần Nhân Ngẫu Sư tại sao muốn lấy loại này giảm xuống tồn tại cảm phương pháp vô thành vô tức tránh đi Tần Côn, Nhân Ngẫu Sư không nói. Hắn cũng không biết đi bước Nhân Ngẫu Sư, chỉ cần Nhân Ngẫu Sư sẽ không gây bất lợi cho hắn, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương, tiếp tục làm một hộ vệ, hắn không muốn nói, Tần Dương cái gì cũng sẽ không ép hỏi. Tần Dương mang người tiếp tục lên đường, trong lòng rất chắc chắn một chuyện, hắn nhìn thấy Tần Côn tuyệt đối không phải Tần Côn chân thực dáng vẻ. Nghe được, cũng không có khả năng toàn bộ đều là Tần Côn lời thật lòng. Tất cả mọi người là, ta giả bộ như không biết, ngươi cũng giả bộ như không biết, ta giả bộ như không biết ngươi biết, ngươi cũng giả bộ như không biết ta đã biết, ta giả bộ như, kẹt, cấm chế sao oa, lòng đất động quật, Tần Côn một sợi thần thức, đi hướng vách đá, thân thể của hắn chậm rãi lần nữa hóa thành bùn đất. Đi tới, làm thân thể của hắn hơn phân nửa đều hóa thành bùn đất, chỉ còn lại đầu. Cước bộ của hắn có chút dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn về phía trước đó Nhân Ngẫu Sư đứng địa phương, tuét miệng nở nụ cười. Ha ha, có ý tứ, vừa rồi nơi này đứng đấy người là ai? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.